Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450, chương 450. Đức Quốc khoa chỉnh hình. Tô Dật Dương do dự chốc lát, hắn đem chính mình băn khoăn nói ra, cùng cha mẹ mình hắn cũng không có gì hảo che giấu. Cho nên ta cảm thấy, Vạn Vinh tập đoàn cùng Diệu Dương Phong đầu trong thời gian ngắn tạm thời trước không nên động. Vẫn phải là làm phiền Dương A-di lại chăm sóc vài năm. Chúng ta yêu cầu đợi một cái phù hợp cơ hội xuất hiện. Tô Dật Dương cuối cùng nói, Thẩm Chỉ Dung nghe vậy, trực tiếp đáp, ngươi đã cảm thấy thời cơ không chín muồi. Vậy thì chờ một chút, ta chỉ là đơn thuần đề nghị mà thôi. Tô Dật Dương gật gật đầu, liền chuyện này, ba người lại trò chuyện gần nửa giờ. Trong lúc Tô Dật Dương đối với mình mẹ nhận thức, quả thật phát sinh long trời lở đất biến hóa, chỉ bất quá lệnh Tô Dật Dương có chút buồn bực vâng. Chính mình mẹ về sáng lập Vạn Vinh tập đoàn quá trình. Mỗi khi hắn đề cập, nàng hoặc là ngậm miệng không nói chuyện hoặc là liền biết lựa chọn qua loa lướt qua. Tựa như vẫn là tải tận lực lén gạt đi cái gì. Đối với cái này Tô Dật Dương mặc dù có chút hiếu kỳ, nhưng mà đã chính mình mẹ không muốn nói, hắn cũng sẽ không miễn cưỡng. Hắn tin tưởng cuối cùng có một ngày, đến hắn phải biết thời điểm, hắn tự nhiên cũng liền biết. Được rồi, nhanh đừng trò chuyện, đều 11 giờ, nhanh chóng làm sủi cảo. Đợi lát nữa lập tức liền muốn đến 0 giờ. Tô Hải Đông thúc giục nói. A, Tô Dật Dương mặt trẹo lên, ôm bụng nói, còn ăn a, ta bụng đều nhanh muốn chống đỡ nổ. Thật ăn không vô, Thẩm Chỉ Dung thấy thế, cười ha hả nói, ăn không được cũng phải ăn, như thế nào cũng đắc ý suy nghĩ ý tứ, ăn ít hai cái chẳng phải đến. Ba người vừa nói, một bên thu thập lấy bàn, đem còn thừa lại rất nhiều đồ ăn đầu quay về phòng bếp. Sau đó đem trên mặt bàn cặn trống rỗng, cuối cùng đem bột mì cùng sớm đã chuẩn bị cho tốt bánh nhân thịt đầu đến trên mặt bàn. Tô Hải Đông cùng Thẩm Chỉ Dung bắt đầu chuẩn bị làm sủi cảo. Tô Dật Dương rửa tay sau, cũng chuẩn bị tiến lên giúp đỡ chút, bất quá ngay tại hắn vừa mới chuẩn bị thượng thủ thời điểm. Hắn điện thoại vang lên. Tiếng chuông là hắn vì Vân Uyển Nghi thiết trí chuyên trúc tiếng chuông. Cho nên hắn không cần nhìn cũng biết điện thoại gọi đến người là ai. Hắc hắc, Tô Dật Dương gãi gãi đầu. Chính là Uyển Nghi điện thoại. Tô Hải Đông cùng Thẩm Chỉ Dung nghe vậy, nhìn nhau cười một tiếng. Ngươi đi nghe đi, ở đây có ta và cha ngươi liền đủ. Dù sao cũng không có ý định nhiều bao. Hai chúng ta đầy đủ. Ngươi liền đừng lẫn vào. Thẩm Chỉ Dung cười đáp. Tô Dật Dương gật gật đầu, liền mang theo điện thoại đi trở về phòng của hắn. Vân Uyển Nghi đánh là nhìn nhiều lần điện thoại. Tô Dật Dương đem điện thoại tiếp thông sau, Vân Uyển Nghi liền thanh tú động lòng người xuất hiện ở trong màn hình. A Dương, năm mới vui sướng a. Uyển Nhi, năm mới vui sướng tương đương. Hai người rất có nghi thức cảm giác lẫn nhau nói âm thanh năm mới vui sướng. Sau đó Vân Uyển Nghi líu díu cùng Tô Dật Dương nói tốt nhiều. Mang nàng ban đêm ăn cái gì? Gặp được những cái kia có ý tứ sự tình. Tựa như đảo hạt đậu giống nhau. Mà Tô Dật Dương là nghe được rất nghiêm túc. Trên mặt không có chút nào không kiên nhẫn. A Dương, vào xem lấy ta nói. Người mặt kia đâu này? Vân Uyển Nghi cười hỏi, ta cái này mặt nha, ta về đến nhà đã nhanh 7 giờ, chúng ta 8 giờ mới bắt đầu ăn cơm tất niên, mới ăn xong không bao lâu, ba mẹ ta đang tại phòng khách làm sủi cảo nha. Tô Dật Dương cười nói, nói xong, Tô Dật Dương đột nhiên sắc mặt biến đến nghiêm chỉnh chút. Chân thành nói, ân, Uyển Nhi, ta có sự kiện muốn nói cho ngươi. Chuyện này cũng là ta vừa mới biết, cùng ta thân thế có quan hệ. Điện thoại mặt kia Vân Uyển Nghi thấy được Tô Dật Dương đột nhiên trở nên nghiêm túc như vậy, trên mặt lộ ra quét một cái ngạc nhiên. Thân thế, tình huống như thế nào a? Vân Uyển Nghi có chút khẩn trương hề hề mà hỏi. Ân, Tô Dật Dương do dự 2 giây, trầm giọng nói, kỳ thật ta chính là ngươi cùng cha khác mẹ ca ca. Chúng ta chính là thân huynh muội. Vân Uyển Nghi, gạch dưới, Tô Dật Dương, ngươi đi phân, hừ. Vân Uyển Nghi lật cái thật to khinh bỉ, nhìn màn ảnh chung vui không thể chi tiêu Tô Dật Dương. Hận đến Vân Uyển Nghi nghiến răng nghiến lợi, tức giận a, thật là muốn đánh người a. Tô Dật Dương cười không ngừng, mà Vân Uyển Nghi chính là tức giận nhìn thấy hắn. Mấy phút đồng hồ sau, Tô Dật Dương phất phất tay, được rồi, không cùng ngươi nói giỡn, ta chính là thật sự có sự tình muốn nói cho ngươi. Nói qua, Tô Dật Dương liền đem Thẩm Chỉ Dung vừa rồi nói cho hắn biết sự tình, trực tiếp nói cho Vân Uyển Nghi, trên cơ bản không có giấu giếm cái gì. Vân Uyển Nghi sau khi nghe xong, đỏ hồng cái miệng nhỏ nhắn lớn lên lão đại, trên mặt tràn đầy kinh ngạc thần sắc, đồng thời còn có một chút như vậy. Trong 2 năm qua, nàng cùng Thẩm Chỉ Dung tiếp xúc rất nhiều lần. Thẩm Chỉ Dung ngẫu nhiên trong lúc lơ đãng toát ra cấp trên khí độ, rất là lệnh nàng kinh hãi, nhưng mà nàng lại hết lần này tới lần khác không biết nguyên do. Hiện tại nàng rốt cuộc lý giải Thẩm Chỉ Dung trên người loại kia làm cho người ta sợ hãi cấp trên khí độ là từ cái gì mà đến. Thân giá 100 tỷ thương nghiệp cự phách, khi thế nếu như không mạnh đó mới kêu việc lạ nha. Ta thiên, Vạn Vinh tập đoàn cư nhiên là a di sản nghiệp. Cái này, quá bất khả tư nghị. Vân Uyển Nghi thì thào lẩm bẩm. Vạn Vinh tập đoàn với tư cách là ma đô địa sản chức nghiệp long đầu, cho dù là lấy Vân Uyển Nghi ra thế mà nói, đó cũng là đủ dùng nhìn thẳng vào tồn tại. Vân Uyển Nghi có thể nào không sợ hãi? Tô Dật Dương nhìn xem Vân Uyển Nghi bộ dáng, hắn được có thể hiểu được, bởi vì hắn vừa vặn biểu hiện thậm chí còn không bằng Vân Uyển Nghi nha. Bất khả tư nghị chính là đi, ta vừa rồi cũng hiểu được rất bất khả tư nghị, cũng may mắn ta chính là lớn trái tim, muốn hay không ta cảm thấy người bình thường gặp được loại sự tình này, đoán chừng trái tim đều chịu không được. Tô Dật Dương cười khổ nói. Vân Uyển Nghi gật gật đầu, tin tức này thật sự là quá đột ngột, hơn nữa trong tin tức để cho cũng quá kính bạo chút, đến mức kỹ càng tình huống, đợi chúng ta qua mấy ngày gặp mặt thời gian lại nói chuyện đi, tại trong điện thoại cũng nói không rõ lắm. Tô Dật Dương cười nói. Vân Uyển Nghi ân ân 2 tiếng, không có lại có cái đề tài này tiếp tục, mà là ngược lại cùng Tô Dật Dương nị oai lên. Hơn 10 phút đồng hồ sau, hai người có chút lưu luyến không rời cúp điện thoại. Các vị người xem, các bằng hữu, năm 2017 còn vẻn vẹn còn lại không được 2 phút thời gian. Năm 2018 tiếng chuông sắp gõ vang, một cái hoàn toàn mới mùa xuân sắp đến nơi. Tốt, để cho chúng ta cộng đồng đếm ngược thời gian. 10, 9, 8, 3, 2, 1. Người xem, các bằng hữu, chúc mừng năm mới, mọi người năm mới vui sướng. Tiếng chuông mừng năm mới gõ vang, tiết mục cuối năm mấy vị người chủ trì nhao nhao vẫy tay, hướng về dưới đài người xem cùng trước máy truyền hình khán giả chúc mừng. Cùng lúc đó, từng đạo rực rỡ pháo hoa tại đen kịt trong bầu trời đêm tách ra mỹ lệ đồ án. Sủi cảo tới rồi, tại gõ chuông thời điểm, Tô Hải Đông bưng sủi cảo từ phòng bếp chung bước nhanh đi tới, trên mặt tràn đầy nụ cười, mà mới ra nồi sủi cảo vẫn còn tản ra nhiệt khí. A Dương, mau ăn một cái. Thẩm Chỉ Dung đem chuẩn bị cho tốt chấm liệu đưa cho Tô Dật Dương, trên mặt tràn đầy yêu thương nụ cười. Tô Dật Dương ứng tiếng, đồng thời kêu gọi cha mẹ một chỗ ăn. Theo âm lịch năm mới đi qua, năm 2017 xem như triệt để đi qua, mà năm 2018 Tô Dật Dương cũng 28 tuổi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.